còn mua đồ chơi. Đến khu vui chơi, Cố Thừa Đông ôm Dương Nghệ Tuyền ra khỏi xe, lại nắm bàn tay nhỏ bé đi mua vé. Sự bỡ ngỡ trong lòng ngày một tăng, anh chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ có một cô con gái. Nhưng đây là thực sự, anh có con, một người cùng máu mủ. Trước đây anh không tin những điều này, làm sao có thể trìu mến với một đứa bé. Nhưng khi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này thì trong lòng anh thực sự ấm áp. Thậm chí anh không biết bản thân nên nói gì, nên làm gì để con bé vui. Trong cuộc đời của anh rất ít khi không biết phải làm sao như thế này. Không biết Dương Nghệ Tuyền giống ai, cái gì cũng đều muốn chơi nhưng lại không hề sợ, mà còn tỏ ra vô cùng thích thú, hét lên choe choé. Cố Thừa Đông không biết phải làm gì, chỉ có thể chiều theo ý cô bé. Dương Nghệ Tuyền được voi đòi tiên, nhận ra nếu mình muốn cái gì thì có ngay cái đó, nên không kiêng nể gì mà đòi ăn cái này cái kia, ăn đến bụng căng tròn. Nếu đi cùng mẹ, nhất định đòi ba chỉ được một, tuyệt đối sẽ không hạnh phúc như vậy. Cố Thừa Đông cầm hộ cô bé một cái kẹo đường, còn bé con vẫn đang mải miết ăn không ngừng. Nào, ăn từ từ thôi. Cố Thừa Đông khẽ cau mày, cũng không biết quán ven đường như thế này có an toàn hay không. Sau khi ăn xong, Nghệ Tuyền không quên lau miệng, rồi quay sang Cố Thừa Đông thổi một hơi lên mũi anh. Có mùi không? Mẹ mà ngửi thấy mùi thì cô bé chết chắc. Cố Thừa Đông bị hành động trẻ con này làm cho sửng sốt, lập tức lắc lắc đầu. Không, không có mùi gì đâu. Sau đó đưa kẹo đường cho bé tiếp tục ăn. Tiểu nha đầu rất có khả năng bắt chước. Sau khi lên xe, thấy anh tự thắt dây an toàn, bé cũng tự mình làm, nhưng không có lực, không kéo qua được. Cố Thừa Đông nhìn động tác cô bé thắt dây an toàn, mãi không kéo được, khuôn mặt hơi đỏ lên, tỏ ra rất bất mãn. Anh nhịn không được lắc đầu, thắt lại dây an toàn cho bé. Cháu phải về nhà rồi. Bé rầu môi, trên mặt vẫn còn dính kẹo đường vừa ăn xong. Không biết mẹ có nhớ cháu không? Giọng nói pha một chút ấm ức. Cố Thừa Đông nắm chặt tay lái. Nhớ chứ, chắc chắn là nhớ. Nhớ mới lạ, mẹ nói cháu không nghe lời. Con bé chu miệng. Vậy ngày hôm nay không về nhà, có được không? Anh nhận ra bản thân nhìn vẻ mặt của cô bé, ngay cả nói cái gì cũng không biết, giống như đã đang cầm một vật dễ vỡ trong tay, không dám động mạnh chút nào, chỉ muốn bảo vệ thật tốt. Bé con lắc đầu. Vậy sẽ bị mẹ mắng. Hơn nữa, mẹ mắng không hề có từ ngữ thô tục. Bà ngoại nói đó là mỉa mai. Dù cô bé không hiểu thế nào là mỉa mai, nhưng cũng biết là đang mắng mình. Cố Thừa Đông đành lái xe đến khu nhà của Dương Cẩm Ngưng. Nếu như mẹ không có nhà thì phải làm sao? Ngay cả con cũng không đi đón, cũng không biết là đang làm gì. Cháu biết mẹ ở đâu đấy. Cô bé không có chút lo lắng, cô biết mẹ không có thứ yêu thích nào khác. Cố Thừa Đông lập tức dừng xe, liền đi xuống theo phía sau cô bé, cũng không biết là đang lo lắng cái gì nhất. Nhất là vẻ mặt của cô bé con này lại rất vô tư. Thường thường thì Dương Cẩm Ngưng cũng không có sở thích khác, cô tìm được mấy công việc nhưng lương thấp mà làm việc lại rất mệt, thế nên cô dứt khoát dấn thân vào chơi bời tiêu phí thời gian. Đương nhiên điều kiện là mấy cửa hàng kia của cô buôn bán rất có lời, hơn nữa cô cũng cho thuê phòng, có thu nhập cố định hàng tháng. Vì vậy cô cả ngày chơi mạt chược, đương nhiên là chơi có cá cược, chỉ có thế này mới khiến cô tập trung suy nghĩ làm sao để không bị thua, không mất tiền, sẽ không suy nghĩ miên man những chuyện không đâu. Cô nhìn đồng hồ trên tay, có phải là quá muộn hay không? May sao Dương Nhất Sâm tiện đường đi ngang qua, nên cô nhờ anh đến đón Nghệ Tuyền về. Có điều đáng ra giờ này phải về rồi chứ. Nhưng cô nghĩ lại, cô hiểu với tính cách của Dương Nghệ Tuyền nhất định sẽ quấn quýt lấy Dương Nhất Sâm đòi đi chơi, đi ăn. Thông thường, khi cô chơi mặt trược thì Dương Nghệ Tuyền đi lại lại bên cạnh. Lúc Dương Cẩm Ngưng bị làm phiền, sẽ cho cô bé 2 đồng. Dương Nghệ Tuyền sẽ rất vui vẻ cầm tiền đi mua quà vặt, cùng chia với mấy đứa trẻ trong khu nhà. Dương Cẩm Ngưng hầu như rất hiểu con gái mình. Dương Nghệ Tuyền đeo túi ở trên lưng, tìm được một quán mặt trược quen thuộc. Bên ngoài cửa sổ sát đất, đã bị rèm che cửa che kín, không thấy rõ bên trong đang làm gì. Nhưng mở cửa ra sẽ nghe tiếng mặt trược đôm đốp, mà người ngồi bên trong cũng đều chuyên chú nhìn bài trong tay, sợ sẽ bỏ lỡ cái gì đó. Sắc mặt của Cố Thừa Đông trầm xuống, nhất là khi nhìn thấy dáng vẻ đương nhiên của Dương Nghệ Tuyền. Con nhỏ như vậy lại để con thấy cái cảnh này. Nghệ Tuyền càng đi về hướng quen thuộc, sau khi thấy Dương Cẩm Ngưng lập tức chạy tới kéo áo cô. Mẹ! Ừ. Dương Nghệ Tuyền thấy Dương Cẩm Ngưng hoàn toàn không để ý đến mình, cô bé lại kéo áo. Chú kia tìm mẹ. Thật là phiền muốn chết, hôm nay cô đã thua rất thảm, không biết ai lại xui xẻo tìm đến đúng lúc này. Dương Cẩm Ngưng xoay người thì thấy sắc mặt lạnh như đá của Cố Thừa Đông chính là hàn khí nguy hiểm này. Cô trượt tay làm bài rớt xuống để cho người ta thắng. Cô không cam lòng, móc tiền, sau đó để người khác thế chỗ cô, lúc này mới đi đến chỗ Cố Thừa Đông. Thực ra cô cũng không có làm gì sai, nhưng nhìn thấy anh như vậy lại không điều khiển được hành động. Lúc này định thần lại, cô chỉ muốn mắng bản thân mình thật không có tiền đồ gì cả. Vì chơi mặt trượt nên cô không đi đón con. Câu đầu tiên Cố Thừa Đông nói là chỉ trích. Dương Cẩm Ngưng kinh ngạc. Cô đương nhiên có thể tùy tiện nói một câu, chuyện của tôi liên quan gì tới người ngoài can thiệp. Hơn nữa cô rất ít khi không đi đón con, chỉ có một lần liền đã bị kết tội, còn không cho cô giải thích. Cảm giác này giống như là thường thường thấy người khác trốn học, sau đó mình cũng trốn một lần, nhưng không may bị bắt, lại không thể giải thích được gì. Thì sao? Cô nhìn anh trong lòng rất hài lòng, vậy mà lại không có cảm giác xa lạ. Một màn trước mắt khiến cô vô cùng hoảng hốt. Cô là mẹ như thế à? Con mình còn không đi đón, để cho con bé lẻ loi đứng ở đó, còn ở đây chơi mặt trượt. Dương Cẩm Ngưng, cô giỏi thật. Cố Thừa Đông thấy cô không chịu nhận lỗi, trong lòng rất phẫn nộ. Dương Cẩm Ngưng ngây người, dường như bị Cố Thừa Đông mắng mà tỉnh ra. Con nhỏ như vậy mà cô để con bé đến những chỗ như thế này, rốt cuộc là cô định giáo dục con thế nào đây? Nhất là với đứa nhỏ như vậy, sự dẫn dắt của cha mẹ là vô cùng quan trọng. Cô chỉ biết quan tâm đến mình. Cô có biết con bé mới chỉ 4 tuổi hay không? Cô là một người trưởng thành, nên làm như thế nào mà còn phải đợi người khác dạy à? Dương Cẩm Ngưng nhìn chằm chằm vẻ mặt hỏi tội của Cố Thừa Đông, trong lòng không khỏi tức giận. Cô trừng mắt nhìn Cố Thừa Đông. Liên quan cái quái gì tới anh? Mấy chữ này hoàn toàn khiến Cố Thừa Đông câm miệng. Cố Thừa Đông mím môi nhìn cô, cực kỳ bất mãn với thái độ của cô. Thật ra anh biết cô chính là loại người này, chỉ là muốn nói cho cô xấu hổ, khiến cô biết sai để cô tự sửa chữa. Nhưng càng nói thì cô càng chống đối. Nhưng là con người, biết là một chuyện, làm lại là một chuyện khác. Dương Cẩm Ngưng chuẩn bị mở miệng nói gì đó thì Dương Nghệ Tuyền bước lên đá Cố Thừa Đông một cước. Ai cho phép chú bắt nạt mẹ cháu? Dương Cẩm Ngưng và Cố Thừa Đông cùng lúc trở nên ngây ngốc. Chương 76, người đàn ông máu lạnh. Những lời bạn nhỏ Dương Nghệ Tuyền nói hoàn toàn làm cho nỗi phiền muộn của Dương Cẩm Ngưng tiêu tán. Thực ra là cô đang muốn mượn cơn tức giận này để nói hết nỗi lòng. Cái gì mà làm mẹ không đi đón con? Chưa nói đến việc cô đã nhờ người đi đón con rồi. Cô ở đây chơi mặt trượt là chuyện của cô. Cô thích làm gì là quyền tự do của cô. Dựa vào cái gì mà anh ta mới tới đây dạy cô phải giáo dục con như thế nào? Ừ thì cứ cho là người có hóng hớt lắm chuyện tới cô đi. Còn mấy người đàn ông lấy tư cách gì? Do con cô là cô đẻ ra, do cô một tay nuôi nấng, đến một lượt người đàn ông lạ hoắc lại lạ hơ vô trách nhiệm của trách cô sao? Thật là khôi hài. Khác nào một người vợ suốt ngày giúp đầu ở xó bếp, cơm ngon canh ngọt chờ chồng về ăn. Còn chồng thì chẳng phải làm gì mà còn chê đông chê tây. Đã là người không có công lao thì lấy đâu ra tư cách mà oán giận ghét bỏ. Đương nhiên đây là lý luận của Dương Cẩm Ngưng. Lúc này Dương Nghệ Tuyền vênh mặt nhìn Cố Thừa Đông, sau đó chậm rãi bước đến bên cạnh Dương Cẩm Ngưng, bàn tay nhỏ bé nắm lấy quần của Dương Cẩm Ngưng. Dương Cẩm Ngưng nhếch miệng. Con tôi sinh ra tự tôi biết nuôi như thế nào, không cần anh phải nhọc lòng. Sắc mặt của Cố Thừa Đông càng thêm xám xịt. Không phải là cô đối nghịch với anh, nhưng cái bộ dáng tự cho mình là đúng này của anh thì thật sự là vô cùng đáng ghét. Vì vậy cô đành tốt bụng giải thích. Anh xem, hiện tại trẻ con đều bị cưng chiều thành dạng gì, muốn cái gì được cái đó, hễ không đòi được là khóc ầm lên. Tôi sẽ không cưng chiều con của tôi, hơn nữa làm cũng có chừng mực. Tôi chỉ có ngày hôm nay không đi đón con bé mà thôi, anh cần gì phải như thế, làm như tôi phạm phải lỗi lầm không thể tha thứ không bằng. Cố Thừa Đông mím chặt môi. Có lẽ là cô đúng, chẳng qua là khi anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia, thấy anh không nói lời nào mà người xung quanh càng ngày càng nhiều. Dương Cẩm Ngưng mở miệng. có muốn qua ngồi chơi không? Rất gần, có lẽ không thể tự kiềm chế bản thân được nữa. Dù sao cũng là quá khứ thôi. Dương Nghệ Tuyền nhìn chằm chằm vào Cố Thừa Đông, sau đó nhìn mẹ mình, vẻ mặt mơ hồ. Cố Thừa Đông vươn tay muốn cầm cái cặp nhỏ cho Dương Nghệ Tuyền, nhưng chợt nghĩ đến cái gì, anh thu tay lại khiến cho cô bé càng mơ màng. Đôi mắt nhỏ bé chỉ nhìn hai người lớn một lúc. Cuối cùng cô bé mới vươn tay kéo Cố Thừa Đông. Dương Nghệ Tuyền nhìn chằm chằm Cố Thừa Đông. Kỳ thực cô bé rất thích chú này, bởi vì chú sẽ mua đồ ăn cho cô bé. Vào đến trong nhà, Cố Thừa Đông quan sát xung quanh. Dương Cẩm Ngưng thấy ánh mắt dò xét của anh thì cảm thấy khó chịu, nhưng không nói, chỉ bưng lên cho anh một tách trà. Nhân lúc Cố Thừa Đông đang quan sát thì Dương Cẩm Ngưng đưa Dương Nghệ Tuyền đến một bên, nghiêm túc bức cung con gái, hỏi hôm nay đã làm những gì. Nếu biết Cố Thừa Đông đưa bé về, cô tuyệt đối sẽ không đi chơi mặt trược, nhất định sẽ làm mẹ hiền, hơn nữa cũng làm vợ hiền trong bếp. Cô thật hối hận muốn chết. Dương Cẩm Ngưng lấy tay chỉ Cố Thừa Đông. Con thích chú ấy không? Dạ thích. Trái tim của Dương Cẩm Ngưng nhảy lên một cái. Chẳng lẽ thật sự giữa cha con là có cảm ứng? Thật sự là cha con sẽ có tình cảm đặc biệt? Dương Cẩm Ngưng cau mày. Vì vậy, vì sao mỗi lần Dương Nghệ Tuyền chạy ra ngoài chơi, cô cũng không cảm thấy gì? Làm hại cô chạy rất nhiều nơi mới tìm được con bé, nghĩ đến mà nóng ruột. Thế vì sao lại thích? Bởi vì chú mua đồ ăn cho con. Thảo nào bây giờ người ta bảo nuôi con gái phải giàu có, không giàu không nuôi tốt được. Nếu như nuôi con gái được mười mấy 20 năm rồi bị một người đàn ông có tiền mang đi thì chẳng phải là lỗ vốn hay sao? Dương Cẩm Ngưng lấy tay chỉ lên trán Dương Nghệ Tuyền. Cái con bé không có lương tâm này. Nhưng mà xem ra hôm nay cô bé vừa mới giúp mình, có lẽ vẫn lên khích lệ con bé một chút. Nhanh đi vẽ đi. Dương Cẩm Ngưng vỗ vỗ vai Dương Nghệ Tuyền, đẩy cô bé vào phòng. Nghệ Tuyền len lén liếc mắt nhìn Cố Thừa Đông, lại nhìn mẹ. Hai người không phải là muốn thì thầm to nhỏ chứ? Dương Cẩm Ngưng dùng tay ra hiệu, Nghệ Tuyền không dám dừng lại, xách cặp đi. Sau khi Dương Nghệ Tuyền đi rồi, Dương Cẩm Ngưng mới lại đi ra. Cô có chút lúng túng khi đối mặt với người đàn ông này. Đương nhiên là do chính cô nói ra những lời đó, cũng là cô khiến anh đòi ly hôn trước. Dù cho cũng... đó không phải là ý cô muốn. Bọn họ cứ giằng co nhau như kẻ thù, nhưng ngược lại không biết vì lý do gì, cũng không hiểu đối phương, cho nên chỉ có thể đánh bừa. Khi bị thương rồi thì đương nhiên chỉ biết tới vết thương của mình, mà hoàn toàn không nghĩ tới đối phương cũng đã chảy máu. Lòng người thật ích kỷ. Dù sao vết thương ở trên người mình thì chỉ có bản thân mình mới cảm nhận được đau đớn thật sự. Từ lúc nhận giấy chứng nhận ly hôn, giữa bọn họ đã hoàn toàn không còn quan hệ. Thậm chí cô còn tự hỏi liệu anh có cho rằng cô là người vô tình như vậy hay không. Sau khi biết anh trắng tay, liền đá cho anh một cú đau. Đây không phải là suy nghĩ thật lòng của cô, nhưng những gì cô đã làm lại khiến cho người ta nghĩ như vậy. Chúng ta thường nói mong muốn người yêu của mình có thể mê đắm mình, nhưng lại quên mất rằng chúng ta đều là con người, nhìn không thấu nội tâm của người khác, chỉ có thể suy đoán mà thôi. Mà phần lớn mọi người cũng sẽ tiêu phí thời gian chỉ vì nghiên cứu tâm tư một người phụ nữ. Yêu cầu quá cao, đôi khi vừa dằn vặt người khác, vừa đầy đọa chính bản thân. Bọn họ không có quan hệ gì nữa, nhưng cô cố chấp không muốn chấp nhận người khác, không phải là người đó tốt hay không tốt, ít ưu điểm, nhiều khuyết điểm, mà là cô không muốn. Cô nghĩ chờ đợi người đàn ông này xuất hiện, giống như giấc mộng của cô, có một ngày anh sẽ đứng trước mặt mình. Còn cô sẽ nói cho anh, cô đã vì anh mà sinh một đứa con. Một đứa con gái rất khả ái, chỉ là đáng tiếc con gái lớn lên thì không giống anh tí nào cả. Toàn bộ những gì trong tương lai đều bị hiện thực đánh vỡ. Vô luận cô tỏ ra tự tin ung dung như thế nào, vẫn không thay đổi được thực tế. Cô không biết thái độ của anh là gì, không biết anh đối với cô như thế nào, khi cô vẫn còn đang đau đầu nghĩ cách tạo bất ngờ cho anh. Biết anh có một đứa con thì anh đã biết rồi, hơn nữa lại còn tỏ ra rất rừng rưng. Con cũng không thể đem anh lập tức trở về bên cô để họ trở thành một gia đình trọn vẹn. Cô không có lợi thế gì cả. Cô đi đến bên cạnh Cố Thừa Đông, cố gắng bình tĩnh một chút. Cảm thấy nhà thế nào? Chỗ này chủ yếu là khu nhà đông người, náo nhiệt. Cô không muốn sống cô đơn một mình, khiến bản thân từ từ trở thành một đứa. Một đóa hoa điêu tàn. Sự tịch mịch ấy có sức đả thương người rất lớn. Phòng ở rất ngăn nắp, sạch sẽ, nhìn ra được chủ nhân bình thường luôn quét tước cẩn thận, đồ đạc để tương đối cao. Hắn hẳn là ngăn con tùy ý đùa giỡn làm vỡ. Vật trang trí trong phòng tinh xảo, chủ nhân hẳn là có lòng tin và hy vọng với cuộc sống. Ánh mắt của anh rơi ở trên người Dương Cẩm Ngưng. Ờ, cũng tạm. Chén trà ở trên bàn còn tỏa hơi nóng, ánh mắt của anh rơi vào cái chén, vẫn chưa uống, chỉ là im lặng ngồi trên sofa. Sofa có đặt hai cái gối ôm và sofa cũng không phải là nguyên bộ mà là tự mình trang trí. Trước đây anh cũng không biết là cô có cái sở thích này, là anh không hiểu cô. Dương Cẩm Ngưng cắn môi, bị ai phát hiện, bọn họ không có gì để nói với nhau. Chủ đề duy nhất có lẽ chỉ là về đứa con mà thôi. Chuyện quá khứ, cô làm sao có thể mở miệng nói đó chỉ là một phút tức giận, mong anh hiểu cho. Sau đó, bọn họ có thể trở lại như trước đây. Mấy năm nay cũng không phải bọn họ xa cách trong nháy mắt, huống hồ giữa bọn họ còn không thoải mái như xưa nữa. Thấy cô dường như không có gì muốn nói, tay của anh chỉ gõ gõ trên bàn trà. Vì sao? Ánh mắt chậm rãi đặt lên người cô, không mang theo tâm tình gì khác. Dương Cẩm Ngưng cau mày, hơi nhăn mặt, cô hiểu ý anh. Không biết. Anh muốn hỏi cô vì sao trong tình huống đó lại phải sinh đứa nhỏ này. Cô cũng không biết, chỉ là cô muốn sinh nó ra, dùng loại hành vi ngu xuẩn này để chứng minh một thứ gì đó. Ánh mắt Dương Cẩm Ngưng từ từ dịu dàng, lại chuyển sang giận dữ. Sau khi xác định được lòng mình, cô mang theo sự kiên trì. Nếu như lúc đó tôi nói cho anh có muốn tôi sinh con ra không? Nếu như anh có thể muốn giữ lại đứa con này, cô sẽ mượn cớ cự tuyệt ly hôn. Vì sao cần mượn cớ? Bởi vì cô chính là người như vậy, không có lối thoát thì tình nguyện sai đến cùng. Dương Cẩm Ngưng, cô kể chuyện này với tôi, không cảm thấy buồn cười sao? Cố Thừa Đông cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn về phía cô cũng lạnh đi. Anh không phải là thánh nhân, vì thế cũng sẽ không mang hận. Cô tất cả đều là giả tạo, kết hôn với anh là giả, sống tốt cùng anh cũng là giả. Nếu tất cả cảm tình đều là giả, vậy sinh con cho một người đàn ông như vậy, làm gì? Sở dĩ, anh không nghĩ đến cô sẽ mang thai, cho dù có thì với tính cách của cô, liệu sẽ lưu giữ lại đứa nhỏ hay là sẽ bỏ đi sau đó vui vẻ? Dương Cẩm Ngưng thở một hơi dài. Cũng phải, ai sẽ tin rằng đó là sự thật, là cô muốn sinh hạ đứa nhỏ này. Cô cười cười, ngữ khí cũng trở nên tùy ý. Tôi chỉ là muốn thôi. Đứa nhỏ dù sao cũng có một nửa là của anh. Dù sao nếu không có anh, tôi cũng không có cách nào mang thai, không phải sao? Cho nên sinh hay không cũng nên báo cho anh một tiếng, đỡ phải ngày đó anh trở về phát hiện tôi chưa qua sự đồng ý mà xóa sạch con của anh, sau đó tìm tôi mà liều mạng. Nhưng mà tôi không được gọi cho anh, thông báo với anh được. Tôi cũng rất do dự. Tôi đương nhiên do dự, vì khi sinh một đứa nhỏ không có cha, tôi phải một mình nuôi, thậm chí nó có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Thời gian do dự chờ anh có hơi lâu quá. Lần đầu tiên mang thai mà, không có kinh nghiệm. Kết quả đứa nhỏ lớn rồi, lấy ra không tốt. Tôi lại sợ chết nên đành sinh ra vậy. Cô đang nói với anh đều không phải là cô muốn sinh, chỉ là không có cách nào, vừa vặn không có cách nào nên mới phải sinh. Những điều này còn có ý nghĩa sao? Nụ cười ở trên môi của Cố Thừa Đông có vài phần giễu cợt. Con cũng đã sinh ra, lại truy hỏi làm sao sinh ra, vốn chẳng có tác dụng gì cả. Vậy mà còn có người thích đi làm chuyện vô nghĩa này. Vậy làm cái gì mới có nghĩa? Dương Cẩm Ngưng đảo mắt qua nhìn nụ cười trên miệng của anh. Bụng tôi ngày càng lớn lên, có thể cảm giác được bên trong có một sinh mệnh đang hình thành. Có đôi khi nó còn đạp tôi. Khi đó tôi đã nghĩ, bất kể bé là con ai, có thể hình thành trong bụng tôi thì là con tôi, cho nên tôi sẽ sinh ra. Trước khi sinh, da rất xấu, trên mặt của tôi luôn luôn không tốt. Vẫn may, sau khi sinh đứa nhỏ này thì mấy thứ trên đều biến mất. Lúc ở bệnh viện sinh con, tôi cảm giác như tôi sắp chết. Hóa ra sinh con thực sự là khổ cực như vậy. Tuy rằng lúc phẫu thuật tôi cũng không tỉnh táo. Đối với người trời sinh sợ đau, lúc gây mê giải phẫu vẫn đau muốn chết. Ánh mắt của Cố Thừa Đông rơi vào trên người cô, mang theo một chút nghi hoặc. Dương Cẩm Ngưng cười châm chọc. Có phải anh nghĩ là lời tôi nói là rất thừa không? Cho rằng tôi đang kể khổ với anh. Sinh con xong còn phải ở cữ, một tháng không được tắm, nhiều lắm chỉ là lau người mà thôi. Còn có, anh cho là tiểu gia hỏa này sẽ nghe lời sao? Lúc náo nhiệt, nháo lên, tức chết người. Cố Thừa Đông, tôi khổ cực nuôi con bé lớn đến như vậy, Hiện tại anh là sẵn là một người bố, anh nói xem anh có tư cách gì mà chỉ trích tôi. Dương Cẩm Ngưng nói xong, Cố Thừa Đông cũng im lặng một hồi. Chúng ta đều là người trưởng thành, cả hai bên đều có trách nhiệm. Con là cô nguyện ý sinh, vậy cô phải gánh vác hậu quả. Cô mượn cớ không có ý nghĩa gì cả. Nguyên nhân chủ yếu thật sự chính là cô nguyện ý sinh, vậy nên không thể trách người ngoài. Anh... Cô muốn nói anh tại sao máu lạnh như thế. Việc do cô làm nên, nên cô tự chịu trách nhiệm. Nhưng con bé cũng là con gái của anh cơ mà, anh không thể tỏ ra bất an và hổ thẹn hay sao? Kỳ thực, đàn ông là một loài động vật, nhiều lúc sẽ bị dán lên cái mác máu lạnh. Đa số bọn họ chỉ mong muốn âu yếm bảo vệ người con gái mình yêu. Đối với người ngoài, tuyệt nhiên không muốn có một chút tình cảm nào. Mà hiện tại, Dương Cẩm Ngưng cô chính là một kẻ không quan trọng trong cuộc sống của anh. Cô chẳng là gì của anh cả, anh cần gì phải quan tâm cho cô có khó chịu hay không? Đối với một người không quan tâm tới mình, tốt nhất là đừng nên yêu cầu người ta quá cao. Người ta sẽ chẳng bao giờ tình nguyện làm những chuyện bạn muốn. Giờ khắc này cô nghĩ bản thân mình thật đáng thương. Anh gặp con, biết đó là con anh, mà cũng chẳng lo lắng về sự tồn tại của con bé. Anh đã sớm buông tay cô rất lâu trước đây. Vậy mà cô vẫn giống như một kẻ ngu si, chờ mong kết quả. Cuối cùng cũng chỉ có thể khiến cho bản thân thất vọng, cái gì cũng không chiếm được. Cô một mực làm những chuyện khiến mình phải hối hận, cứ làm, vậy mà chẳng bao giờ rút ra được bài học. Không ai có tư cách yêu cầu người khác toàn tâm toàn ý quan tâm mình, họ chỉ có thể hy vọng mà thôi. Chương 77. Cặp đôi lập dị. Dương Cẩm Ngưng im lặng, ở trên thế giới này đâu có nhiều đôi nam nữ si tình. Chia tay thì cũng chia tay rồi, còn tưởng mọi người sẽ ở một chỗ chờ mình sao? Chỉ sợ bản thân đã quá đa tình. Cố Thừa Đông ngồi im, không nói. Đối với anh mà nói, chuyện tan rồi hợp, chính anh cũng thấy khó chấp nhận. Hòa hợp thì hòa hợp, đã chia tay thì dứt khoát chia tay. Đây là nguyên tắc của anh. Anh không hỏi cô đã từng có tình cảm với anh hay không, cũng không hỏi cô trả thù xong có vui vẻ hay không. Dù sao cũng đã ly hôn, chuyện này chẳng quan trọng. Nếu như không có đứa con này, e rằng anh sẽ không bao giờ chủ động xuất hiện trước mặt Dương Cẩm Ngưng, dây dưa với cô như thế này. Cố Thừa Đông đứng dậy, đi đến phòng đọc. Tiểu nha đầu vẫn đang làm ra vẻ tội nghiệp, cầm giấy bút màu vẽ loạn xạ lên bức tranh. Không khuôn mặt biểu cảm vô cùng sinh động. Nhìn bức tranh đó không xa, anh không nhịn được mà nở nụ cười. Khi còn bé, anh bị người ta chơi xấu, còn bị Cố Hoài Đông ăn hiếp. Khi đó anh chỉ biết dựa vào chính bản thân. Nếu như bản thân không kiên cường, nhất định thất bại. Đó là cách sống của anh. Anh rất tin tưởng. Anh thực ra sẽ ở một chỗ, nếu không ai đẩy anh đi, anh sẽ không đi. Cuộc sống của anh, cho dù đã kiên định, cho dù đã nỗ lực tìm kiếm thành công, nhưng nhìn chung hình như cũng rất thất bại. Vì muốn anh có thể ở lại Cố gia, mẹ đã không tiếc hy sinh mạng sống. Cuối cùng vẫn không được. Mối tình đầu của anh cho dù yêu anh như sinh mệnh vẫn không thể chạy khỏi số phận. Cuối cùng vẫn buồn bã rời khỏi thế gian. Anh không ngừng tự mình cố gắng, mong được nắm quyền ở Cố gia, không ngừng tìm điểm đột phá hơn người, từng bước lên kế hoạch, vẫn là công dã tràng. Cuộc hôn nhân của anh tự cười mình, cũng là một thất bại lớn nhất. Một phút trước còn hứa hẹn với anh, nhưng vừa quay lưng đã nói cái gì cũng không quan trọng. Quan trọng là cô muốn đi bệnh viện. Sau đó quay người lại nói với anh tất cả đều là âm mưu, chính anh ngu xuẩn mới tin. Mỗi một lần anh gặp khó khăn đều tự mình vượt khó mà bước tiếp. Không ai cho anh một chút ấm áp, thậm chí người bên cạnh anh lại có thể cùng người khác tính toán để anh mắc mưu. Nếu như anh không nhớ, không phải là ngu xuẩn lắm sao? Anh không phải là thần thánh. Trong thời điểm anh khó khăn nhất, chỉ có một mình mà thôi. Sợ rằng không ai rõ hơn anh, làm sao có được vị trí như hôm nay. Cũng đúng, mọi người thích đi ngưỡng mộ thành công của người khác. Ai lại đi xem họ phải nỗ lực bao nhiêu để có được mấy thứ đó. Đã để trái tim nguội lạnh, bây giờ đột nhiên lại có một dòng nước ấm chảy vào. Tiểu nha đầu cũng nhìn thấy anh, đôi mắt đột nhiên mở to, buông bút màu trong tay, chạy đến bên người anh. Cô bé ngồi xổm bên chân anh, sau đó dùng tay xoa xoa vết thương ở trên chân. Thực ra, sức của cô bé rất yếu, căn bản không có cảm giác gì, chỉ giống như phủi bụi trên giày mà thôi. Nha đầu dường như cảm thấy mình đã lau khô